Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2747, sinh tử giới tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở trong thất tinh đế cung. Đỉnh đầu cửu trọng thiên vũ hiển hóa ra ngoài, dưới chân dẫm lên hỗn độn quang hải. Thể nội đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc, hướng cửu trọng thiên vũ càng phía trên hơn phóng đi, tạo dựng thiên cung chi bích, chi trụ, đỉnh chóp, muốn ngưng tụ ra đệ thập trọng thiên vũ. Ầm ầm, đệ thập trọng thiên vũ chỉ ngưng tụ 1/3 không đến. Chính là sụp đổ, thật chẳng lẽ chỉ có cửu trọng thiên vũ, tất cả lực lượng ba động cùng thần dị cảnh tượng. Toàn bộ đều thu hồi Trương Nhược Trần thể nội, hai mắt mở ra, trầm tư mảnh ngộ. Trương Nhược Trần từng nghe kiếp tôn giả nói qua, cửu thiên minh đế kinh, tam thập tam trọng thiên, đều là ngoại nhân đối với minh đế kinh, xưng hô. Nếu minh đế kinh không có cửu thiên trói buộc, như vậy tại dưới thần cảnh, vì sao không có khả năng ngưng tụ ra đệ thập trọng thiên vũ? Trải qua nhiều lần nếm thử, đều là cuối cùng đều là thất bại. Soạt, táng kim bạch hổ tại bên cạnh hắn hiển hiện ra, toàn thân không lông, như bạch ngọc thần thể, nói, nếu không cách nào phá cảnh thành thần, như vậy ngươi bây giờ chỉ có hai loại phương pháp, có thể cho chính mình trở nên càng mạnh. Hai loại nào? Trương Nhược Trần nói, táng kim bạch hổ nói, loại thứ nhất, cùng ta hoán đạo, trong cơ thể ngươi quy tắc thần văn càng nhiều, tự nhiên cũng liền càng mạnh, chỉ cần quy tắc thần văn nhiều đến mức nhất định, lại thêm ngươi đối với kiếm đạo áo nghĩa vận dụng, đừng nói ngụy thần, liền xem như yếu một ít chân thần, đều có thể khiêu chiến 1-2. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Tự nhiên là minh bạch quy tắc thần văn lợi hại, đó là lực lượng của thần. Nói đến áo nghĩa, ta còn không có hỏi ngươi, ở trong bản nguyên thần điện, ngươi đến cùng từ trên người ta cầm đi bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa? Trương Nhược Trần hỏi. Táng kim bạch hổ cũng là thản nhiên nói, ở trong bản nguyên thần điện, ngươi, Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm, tất cả đến 1/10 bản nguyên áo nghĩa. Đây là đơn một sinh linh nhục thân, có thể chứa đựng cực hạn. Cho dù là thần tôn, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có thể nắm giữ 1/10 bản nguyên áo nghĩa. Trừ phi thần tôn thành lập bản nguyên thần điện, đem áo nghĩa tụ tại trong thần điện, mới có thể nắm giữ càng nhiều bản nguyên áo nghĩa. Thần điện tác dụng chính là tụ áo nghĩa. Trên thực tế, dưới thần cảnh tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể chấp trưởng 1 bản nguyên áo nghĩa, một khi vượt qua, áo nghĩa liền sẽ tràn ra ngoài xói mòn đến giữa thiên địa. Các nàng có thể làm đến, chính là bởi vì các nàng là bản nguyên trưởng khống giả. Lại, một cái thể chất đặc thù, một cái thân hoài có thể cất giữ bản nguyên áo nghĩa dị bảo. Ngươi có thể làm đến, đó là bởi vì ngươi có ta, phân cho ngươi 99/1 vạn về sau, ta chỗ này, còn có 901/1 vạn bản nguyên áo nghĩa. Trương Nhược Trần trong lòng giật mình không nhỏ, làm sao đều không có nghĩ đến, hắn cùng Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm, riêng phần mình lấy đi nhiều như vậy bản nguyên áo nghĩa. Chẳng phải là nói, ba người bọn họ tương lai đều có trở thành bản nguyên chủ thần hy vọng. Cần biết, áo nghĩa số lượng đã là 1, cũng là vô cùng vô tận. Áo nghĩa số lượng cũng không phải là vạn. Trên thực tế, 1/100.000, 1/1 triệu, cho dù là 1/1000 bản nguyên áo nghĩa, cũng có thể làm cho thần linh bộc phát ra không thể coi thường chiến lực. Giữa thiên địa, nhiều hơn phân nửa bản nguyên áo nghĩa đều tụ tập ở trong bản nguyên thần điện. Tại bản nguyên thần điện không có trước khi xuất thế, chỉ có cực ít bản nguyên áo nghĩa giải tại trong vũ trụ, tu luyện bản nguyên chi đạo thần linh, nhất định phải tốn hao vài vạn năm thời gian, mới có thể ngưng tụ đến một phần ước, một phần ngàn vạn bản nguyên áo nghĩa. Bọn hắn tựa như là ở trong không khí, thu thập thật nhỏ hạt thủy khí. Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm thì là trực tiếp từ trong biển rộng lấy đi đại lượng nước. Cả hai khó dễ, không thể đánh đồng. Nếu là bọn họ ba người lấy đi 3/10 bản nguyên áo nghĩa tin tức tiết ra ngoài, sợ là thần tôn cấp bậc tồn tại đều sẽ hướng bọn hắn xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, lần này đi Hắc Ám Chi Uyên, tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Ta nhất định phải nắm giữ một bản nguyên áo nghĩa, trở thành bản nguyên sứ giả. Tốt, Táng Kim Bạch Hổ phân ra 31/1 vạn bản nguyên áo nghĩa tràn vào Trương Nhược Trần thể nội. Quả nhiên, bản nguyên áo nghĩa đạt tới một. Về sau, như là phát sinh chất biến, từng sợi áo nghĩa tuôn hướng Trương Nhược Trần chỗ mi tâm, hóa thành một cái đầu ngón tay lớn nhỏ điểm sáng. Điểm sáng, so tinh thần còn sáng tỏ. Trương Nhược Trần vội vàng phong ấn lại bản nguyên áo nghĩa, không để cho lực lượng khí tức bạo phát đi ra. Phải biết, một khi nắm giữ một loại nào đó thánh đạo một áo nghĩa, trở thành sứ giả, giống như hóa thành thiên địa chi tâm, khí vận chi tử, vô luận đi đến nơi nào, quy tắc đều sẽ điên cuồng hướng hắn hội tụ tới, tất nhiên tạo thành thiên địa dị tượng. Thử nghĩ một chút, Trương Nhược Trần xuất hành, tùy tiện đều là dị tượng đầy trời, chiếu rọi tinh không, ngàn vạn dặm bên ngoài có thể thấy được, còn thế nào ẩn tàng hành tung? Hiện tại chỉ có thể trước phong ấn, chờ gặp được chân chính đại địch lúc tái sử dụng. Trương Nhược Trần không có từ Táng Kim Bạch Hổ nơi đó yêu cầu càng nhiều bản nguyên áo nghĩa, bởi vì tạm thời không cần, cũng nắm giữ không được. Lấy tu vi hiện tại của hắn, 1:10 áo nghĩa có thể phát huy ra chiến lực đều là giống nhau lớn nhỏ. Táng Kim Bạch Hổ nói, bằng vào bản nguyên sứ giả thân phận, cùng thiên địa ở giữa bản nguyên quy tắc đem không gì sánh được thân cận. Bọn chúng sẽ xem ngươi là sứ giả, đem liên tục không ngừng lực lượng cho ngươi mượn. Đương nhiên, ngươi còn có một loại khác tăng thực lực lên phương pháp, chính là tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Ngươi nhất định phải có hai tay chuẩn bị, nếu là ở Hắc Ám Chi Uyên không cách nào tìm tới Ấn Tuyết Thiên thi thể, ngươi có thể bằng vào thể nội đại lượng quy tắc thần văn cùng tuyệt đối nhục thân đạo hóa cưỡng ép trùng kích thần cảnh, nguyên rùa chưa hẳn đè ép được ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt u chìm, nhẹ gật đầu nói, trước hoán đạo. Trước mắt Trương Nhược Trần tu luyện ra được thánh đạo quy tắc tiếp cận 60.000 tỷ đạo, nếu là phân ra một nửa, nhất định có thể cùng Táng Kim Bạch Hổ trao đổi đến đại lượng Táng Kim quy tắc thần văn. Khi đó, hắn không phải thần linh, lại có thể nắm giữ so với bình thường thần linh lực lượng mạnh hơn. Bởi vì Táng Kim Bạch Hổ cũng không phải là bình thường thần linh, nó quy tắc thần văn hơn xa đồng dạng chân thần. Hoán đạo sau khi kết thúc, Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng là đang chờ đợi cô xạ Hoan Hoan cùng Huyết Đồ. Vì che giấu tai mắt người, Trương Nhược Trần cùng Huyết Đồ là tuần tự rời đi tam sinh giới, hẹn gặp tại sinh tử giới tinh hội hợp. Cô xạ Hoan Hoan thì là đi liên hệ đò ngang, muốn độ là Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà lưu vực là địa ngục giới Hoàng Tuyền Tinh Hà sinh linh cùng tử linh phân giới. Về sau là Tu La tộc, Bất Tử Huyết tộc, là sát tộc chỗ vũ trụ tinh không, cùng thiên đình vạn giới một dạng, vẫn như cũ còn thuộc về sinh linh địa bàn. Vượt qua Tam Đồ Hà chính là tiến vào tử linh địa bàn. Quỷ tộc, Thi tộc, Cốt tộc, Tử tộc, Minh tộc, Thạch tộc. Đương nhiên, vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, vẻn vẹn chỉ là Hoàng Tuyền Tinh Hà đều không phải là nhân lực có thể độ. Một dòng sông, tự nhiên không phải là tuyệt đối đường ranh giới. Trên thực tế, tam đồ hà quỷ dị khủng bố, có dấu trong vũ trụ bất khả tư nghị nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì tam đồ hà nhánh sông có thể xuyên qua không gian. Tại bất tử huyết tộc, la sát tộc, tu la tộc, bao quát thiên đình vạn giới, mỗi một giới đều có thể tìm tới tung tích của nó. Trong những nhánh sông này, nổi lơ lửng các giới chết đi sinh linh thi cốt, liên tục không ngừng vượt qua không gian, vọt tới tam đồ hà lưu vực, mai táng tại lưu vực lòng đất, hình thành từng tòa âm địa cùng tử tinh. Ức vạn năm đều là như vậy. Đúng là như thế, quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc không cách nào sinh sôi hậu đại, nhưng là bọn chúng lại có thể cuồn cuộn không ngừng đản sinh ra. Bởi vì bọn hắn khi còn sống, chính là bất tử huyết tộc, la sát tộc, tu la tộc, nhân loại, long tộc, phượng hoàng, man thú, rắn, trùng, cá, chim, tử tộc cùng minh tộc, lại là từ trong quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc đản sinh ra, có được sinh sôi năng lực. Có thể nói, toàn bộ địa ngục giới tử linh bí mật lớn nhất chính là ẩn tàng ở trong tam đồ hà. Sông này là địa ngục giới có thể sinh ra đầu nguồn tử linh ban đầu, trong đó một chút khúc sông chính là thần linh đều không thể vượt qua. Muốn đi hắc ám chi uyên, phương pháp nhanh nhất chính là đi sinh tử giới tinh, từ bảy oan bến đò độ tam đồ hà, vượt qua vô thường quỷ thành lỗ sâu không gian, cô xạ hoan hoan trở về, trực tiếp đi vào thất tinh đế cung. Đò ngang đã đặt trước tốt, ngày mai liền xuất phát. Nàng nói, Trương Nhược Trần Đình chỉ tu luyện, nở nụ cười, ngươi cười cái gì nha? Ta đang cười, trước kia căn bản không dám tưởng tượng, có một ngày thế mà đại thần cấp bậc nhân vật sẽ đích thân đi giúp ta đặt trước thuyền. Thật là, mỗi thời mỗi khác, Trương Nhược Trần nói, cô xạ hoan hoan nói, cũng không nên gọi ta đại thần. Ta mới vừa vặn đột phá thần cảnh mà thôi, chỉ là hạ vị thiên, chỉ có vượt qua thượng vị thần tồn tại mới có thể xưng là đại thần. Về sau, vẫn là gọi ta hoan hoan đi. Thần cảnh cảnh giới, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chỉ có tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới, thần linh mới có cơ hội vượt qua lần thứ nhất nguyên hội giới kiếp nạn. Nhưng tuyệt đại đa số thần linh tu luyện 129, 600 năm cũng không đạt được thượng vị thần cấp độ, đạt tới siêu việt thượng vị thần cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thần cảnh bá chủ. Có thể xưng đại thần hoặc là thần cảnh cự đầu, lại hướng lên chính là phong vương xưng tôn cấp độ. Trương Nhược Trần nói, chúng ta còn không thể đi. Phải đợi một người, nhất định phải đi. Cô xạ hoan hoan ánh mắt ngưng trọng, nói, đi đặt trước đò ngang thời điểm, ta đã nhận ra một chút khí tức cường đại, giáng lâm đến sinh tử giới tinh, cẩn thận đi điều tra đằng sau, đã là thăm dò rõ ràng thân phận của bọn hắn. Ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Trương Nhược Trần nói, cô xạ tĩnh nói, ta không phải đang vì ta khẩn trương. Là vì ngươi khẩn trương, bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng là nhằm vào ngươi mà tới. Nha, Trương Nhược Trần sinh ra hứng thú, hỏi, tới đều là những người nào? Hắc ám thần điện Vô Cương, Minh điện Cửu Sỉ Lang thần tướng, Quân Hải thần tướng, Địa Sát Quỷ Thành Lạc, đến mức còn có hay không khác thần linh, liền không được biết rồi. Cô xạ hoan hoan nói. Trương Nhược Trần mày nhăn lại, nói, trên đường đi, chúng ta đều có biến hóa dung mạo, ẩn tàng khí tức, bọn hắn làm sao lại đuổi tới nơi này, có phải hay không là hành tung của ngươi, bị bọn hắn suy tính đến rồi? Bọn hắn suy tính, chưa chắc là ta. Ngươi phải biết, ngươi mặc dù là người không thể suy tính, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều sơ hở. Chỉ cần thu tập được ngươi lúc chiến đấu sói mòn huyết dịch, hoặc là sử dụng tới đồ vật, còn có thể suy tính ra ngươi đại khái phương vị. Cô xạ Hoan Hoan nói. Trương Nhược Trần nói, Trung Tam Tộc cùng Thượng Tam Tộc, tại sinh tử giới tinh thế lực khổng lồ. Xem ra, nơi này thật không có khả năng lại chờ đợi. Đợi thêm một ngày, nếu là huyết đồ không đến. À, chính là lúc này, Trương Nhược Trần cảm ứng được tiểu hắc khí tức xuất hiện tại sinh tử giới tinh. Hắn cùng tiểu hắc ở giữa, tồn tại đặc thù cảm ứng. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Được rồi, nó đã hướng nơi này. Chờ nó đi, Trương Nhược Trần nói. Tiểu hắc xuất hiện, để Trương Nhược Trần lại có một phen khác tính toán. Cùng trốn tránh vô cương bọn hắn những người đuổi giết này. Không bằng bố trí bẫy dập, dẫn bọn hắn mắc câu. Xuất kỳ bất ý, đánh trước tàn bọn hắn đang nói. Miễn cho bọn hắn một mực theo ở phía sau. Sinh tử giới tinh là tam đồ hà bờ lớn nhất tinh cầu, là một viên cấp 9 sinh mệnh tinh cầu. Băng vương tinh cũng chỉ là cấp 8 tinh cầu mà thôi, lớn nhỏ đã không kém gì một viên hàng tinh, vượt qua một chút đại thế giới. Cấp 9 tinh cầu so cấp 8 tinh cầu càng lớn hơn gấp 10 lần. Loại tinh cầu này, một viên liền so 10 tòa cường giới càng phồn thịnh. Do Trương Nhược Trần thập giới không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chư thần san sát, thánh cảnh tu sĩ như cá giếc sang sông. Tiểu hắc đi vào sinh tử giới tinh chính là cảm ứng được Trương Nhược Trần khí tức. Thế là, vượt qua trùng điệp sơn hà biển cả, đi vào thất quan thánh thành. Giờ phút này, nó là nhân loại hình thái, mặc một thân rộng lớn huyền bào, mang theo đấu bồng màu đen. Đứng tại một tòa cung điện đồng dạng tráng lệ kiến trúc bên ngoài. Ngoài cung điện, oanh oanh yến yến vô số, đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Bên cạnh đang đứng một khối thánh bia, phía trên có khắc thần nữ lâu, ba chữ, thần nữ thập nhị phường, 180 lâu, trải rộng địa ngục giới, sinh tử giới tinh trên loại cấp 9 tinh cầu này. Làm sao có thể không có trong đó một tòa? Tốt người cái Trương Nhược Trần đều lửa cháy đến nơi, thế mà còn tới chiếu cố Bạch yêu nữ sinh ý. Tiểu hắc dựa theo cảm ứng, rất nhanh tại thần nữ lâu trong một tòa uyển viện tìm được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì là nặng nhẹ? Ngươi địch nhân lớn nhất đã tới địa ngục giới. Ngươi nhanh trốn đi. Tiểu hắc câu nói đầu tiên đã là như thế nói ra. Trương Nhược Trần nhìn xem hình người tiểu hắc, còn có hắn khí chất lãnh khốc kia, nhìn giật mình hồi lâu. Nhìn cái gì vậy? Nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi cả đời chi địch, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm sinh tử giới tinh. Không trốn nữa, liền đến đã không kịp. Bản hoàng là bốc lên phong hiểm cực lớn, đến đây cho ngươi mật báo. Tiểu hắc ân cần nói. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi nói ai? Chỉ giao nữ hoàng. Trương Nhược Trần hướng cửa phòng đóng chặt nhìn thoáng qua, lập tức phóng xuất ra vạn cổ quy nhất đạo vực, nói, nàng đến địa ngục giới làm gì? Đương nhiên là vì cướp đoạt hình thiên quán, nghĩ cách cứu viện hình thiên đại thần. Bản hoàng khuyên qua nàng, gọi nàng không nên vọng động, tạm thời đem cừu hận để đặt một bên, đồng tâm hiệp lực đối phó Minh Điện. Thế nhưng là, nàng lệch không nghe a, căn bản không khuyên nổi. Dù sao bản hoàng là tận lực, nàng đối với ngươi cừu hận không phải bình thường sâu. Tiểu hắc thanh âm lạnh nhạt trầm xuống, đem đấu bồng màu đen giảm thấp xuống rất nhiều, sợ bị tới gần Trương Nhược Trần trông thấy dung mạo. Trương Nhược Trần thở dài, ta cùng nàng ở giữa ân oán cùng yêu hận, như thế nào ngươi có thể hóa giải được? Ai kêu chúng ta là bằng hữu tốt nhất? Bản hoàng khẳng định là ngươi đứng lại bên này, tại nàng nơi đó, nói lấy hết ngươi lời hữu ích. Nhưng là, chỉ giao nữ hoàng là ai? Ngươi so bản hoàng rõ ràng hơn. Nàng bảo thủ, không coi ai ra gì, không tình cảm chút nào. Cùng nàng nói như thế nào đến thông đạo lý? Tiểu Hắc rất bất đắc dĩ nói. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc, ngươi tu luyện thế nào ra hình người? Đem áo choàng gỡ xuống, để cho ta nhìn xem, ngươi hình dạng thế nào? Tiểu Hắc vội vàng lui lại, trên thân bộc phát ra thần lực, nói, đừng tới đây, bản hoàng hiện tại thế nhưng là thần linh, có đại danh đại tính, lại gọi ta Tiểu Hắc, bản hoàng tất nhiên cùng ngươi không khách khí, lui, lui lại, cách xa một chút, bản hoàng hình dáng, há lại ngươi một cái thánh cảnh tu sĩ có thể tùy tiện nhìn. Trương Nhược Trần lơ đễnh nói, không phải liền là nhìn một chút, đến mức như thế khẩn trương, ngươi cũng không phải tuyệt thế mỹ nữ. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.